Người chiến thắng Lang Lang. Chương 65, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú cảnh sát, anh ta đánh tôi. Lâm Thanh trong tình huống hỗn loạn liền tố cáo. Ngay sau đó, màn hình trở nên tối đen. Chỉ còn nghe thấy giọng của một viên cảnh sát. Bình tĩnh, đây là đồn cảnh sát. Biết không, anh còn muốn gây chuyện với cô gái này nữa hả? Ngồi yên đó. Tiếp theo là tiếng leng keng của còng tay vang lên. Ngồi yên, chúng tôi sẽ lập biên bản ngay bây giờ. Cô gái, cô nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra. Anh ta là một kẻ bi ba n thái. Lại vang lên tiếng còng tay va đập. Này, vẫn không chịu ngồi yên à? Trong lúc hỗn loạn, Lâm Thanh vô tình ngắt cuộc gọi video của Lữ Châu. Lữ Châu cố gắng gọi lại cho Lâm Thanh nhưng không ai bắt máy nữa. Lữ Châu, cậu chỉ cần giữ bình tĩnh là được. Người quản lý mỉm cười. Bước tới đặt tay lên vai Lữ Châu. Đưa ra lời động viên cuối cùng. Không ngờ, Lữ Châu bất ngờ bắt đầu tháo găng tay và mũ. Lữ Châu, cậu làm gì vậy? Cậu sắp thi đấu rồi. Cú này tôi không đánh nữa. Tôi phải về nước ngay. Lữ Châu vội vã tháo thiết bị ra. Cậu đùa tôi đấy à? Người quản lý sửng sốt. Cậu mà đánh xong trận này thì cậu sẽ đạt danh hiệu Grand Slam. Cậu đã dẫn trước ở các vòng trước. Chỉ cần ra sân lần này là sẽ có huy chương. Tôi không thi đấu nữa. Tôi phải về nước. Lữ Châu lo lắng cho Lâm Thanh đến mức mất hết lý trí. Người quản lý giữ chặt tay Lữ Châu lại. Hỏi nghiêm túc rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Lữ Châu giải thích ngắn gọn rằng bạn gái của mình đang gặp phải kẻ bi ba n thái. Và hiện đang ở đồn cảnh sát. Người quản lý thở dài. Cố gắng khuyên nhủ. Lữ Châu, cậu đừng dại dột. Các trận đấu của chúng ta đều đã ký hợp đồng với câu lạc bộ. Nếu cậu bỏ trận, chúng ta sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ. Và các hợp đồng quảng cáo, những người hâm mộ ở quê nhà cũng đang chờ đợi kết quả thi đấu của cậu. Tôi không quan tê, em mờ đến tất cả những thứ đó nữa. Lữ Châu chỉ nghĩ đến Lâm Thanh đang gặp rắc rối. Người quản lý cất cao giọng để thức tỉnh Lữ Châu. Lữ Châu, cậu đã quên tinh thần thể thao rồi sao? 4 năm tập luyện chăm chỉ, tinh thần thể thao cậu phải hiểu rõ hơn tôi chứ. Lữ Châu khựng lại, tay anh đang tháo găng dừng lại một chút. Người quản lý hiểu rằng từ tinh thần thể thao đã làm lay động Lữ Châu. Lữ Châu, nghe tôi nói, hiện tại bạn gái của cậu đang ở đồn cảnh sát. Ở đó có cảnh sát, nơi đó là nơi an toàn nhất. Cho dù cậu có bay về ngay bây giờ, thì cũng mất cả ngày mới đến nơi. Chẳng thể giải quyết được gì. Người quản lý kiên nhẫn giải thích, nghe tôi đi, tôi sẽ không hại cậu. Cậu đánh xong trận này, tôi sẽ ngay lập tức đổi vé cho cậu. Tôi hứa, sau khi cậu kết thúc trận đấu, xe sẽ đưa cậu ra sân bay và cậu sẽ bay trong vòng 3 giờ. Lữ Châu miễn cưỡng cân nhắc, mặc dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác. Anh đành đeo lại găng tay. Được thôi. Tôi cảm thấy hôm nay trạng thái của Lữ Châu không ổn chút nào. Khi Lữ Châu lên sân, trợ lý huấn luyện viên nói với người quản lý. Người quản lý lắc đầu, khoanh tay lại, không muốn nói chuyện với ai cả. Đúng như dự đoán, Lữ Châu vừa thi đấu vừa lo nghĩ. Cú phát bóng đầu tiên thất bại. Có người nghe được tiếng chạm đầu gậy, rồi quả bóng bay thẳng vào một khu rừng nhỏ. Lữ Châu cau mày. Cùng cát đi vội vàng đi tìm bóng. Cả khán đài cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Chẳng phải nói đây là tay gôn triển vọng nhất châu Á sao? Không thấy anh ấy thể hiện được thế mạnh gì cả. Nghe nói Mr. Lu có lợi thế là sự thư giãn. Nhưng tôi chỉ thấy cơ bắp của anh ấy căng cứng. Tôi đã xem anh ấy thi đấu các trận trước. Cú đánh mở màn hôm nay thật đáng thất vọng. Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ không thấy kỷ lục 4 gậy rồi. Đây không giống với phong độ của một tay gôn hàng đầu. Người quản lý nghe những lời bàn tán, tim đập loạn xạ, nét mặt trở nên khó chịu dưới ánh mặt trời dần ngả về phía tây. Ở một góc khuất, Lữ Châu cuối cùng cũng tìm thấy quả bóng. Nhưng trong lúc đó, anh vô tình đá vào quả bóng. Anh vốn đã không ổn định. Khi nhìn xuống đôi giày trắng của mình bị dính đầy bùn và quả bóng chìm trong vũng bùn, tâm trạng anh lại càng thêm rối bời. Theo quy định, chạm vào bóng sẽ bị phạt 2 gậy. Lữ Châu cảm thấy thật xui xẻo. Đang do dự thì Cát Đi nhắc nhở. Lữ Châu, không sao đâu, cứ tiếp tục đánh đi. Ở đây không ai nhìn thấy. Máy quay bị lá cây che khuất rồi. Lữ Châu ngước lên nhìn những tán lá xanh tươi trên đầu. Do dự một lúc rồi cúi xuống nhặt bóng lên và tiến ra sân. Cát Đi tưởng rằng Lữ Châu sẽ im lặng, tiếp tục thể hiện đẳng cấp và chiến thắng. Nhưng Lữ Châu lại chỉ đi thẳng đến gặp trọng tài, tự nhận lỗi và xin bị phạt 2 gậy. Người quản lý và tất cả những người có mặt đều cảm thấy tiếc nuối cho quyết định này. Với khoảng cách 2 gậy, dù Lữ Châu đã thi đấu rất tốt ở những lượt sau, trận đấu vẫn kết thúc một cách chóng vánh. Khi Lữ Châu bước ra khỏi sân, khuôn mặt của người quản lý đen như than. Trên đường ra sân bay, ngồi trong chiếc Jaguar, cuối cùng người quản lý không kiềm chế nổi mà chất vấn Lữ Châu. Ngay cả khi cậu muốn về sớm, cũng không cần phải làm vậy, đúng không? Chiếc cúp đến tay rồi mà lại để nó tuột mất. Làm như vậy có lợi gì cho cậu? Cho tôi, anh Triệu, tôi nói lại lần nữa. Tôi không cố ý, Lữ Châu cố gắng giải thích. Khi bắt đầu, đúng là trạng thái của tôi không tốt nên không kiểm soát được lực. Tôi không muốn nghe cậu nói những điều đó. Người quản lý phất tay một cách nóng nảy, ngắt lời, tôi chỉ muốn biết, trong khu rừng đó, chân cậu có thật sự chạm vào bóng không? Tiểu Đinh đã nói với tôi, ở đó không có máy quay, cậu cần gì phải cao thượng đến vậy? Anh Triệu, ý anh là gì? Lữ Châu không vui, hỏi lại, người quản lý đeo kính râm, giận dữ đáp lại, chân cậu có chạm vào bóng hay không? Trời biết, đất biết, cậu biết, tôi nghĩ, trong tình huống không có bằng chứng, người bình thường sẽ không tự đi khai báo với trọng tài làm gì? Cách chương.